Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, người nghĩ tới ta sao? Nguyên bản mở cục này là vì không suy nghĩ Tiêu Hành ở lại Thích gia có quấy giày Thích Liễu Liễu cơ. Hội, dĩ nhiên cũng bởi vì Thích Tử Hách đi đề cập tới đầy miệng Thích Tử Trạm bọn họ tại trong vườn. Thường Tuyết ăn đồ cổ canh, đến hứng thú, vì vậy liền hẹn đến Tây Giao. Nhưng mà lại sợ hắn không ở nhà Yến Đường lại tới theo đuổi nàng. Vì vậy liền đem Trình Hoài Chi hình trích Yến Đường mấy người bọn hắn cũng gọi lên. Ai biết Tiêu Hành nhưng lại đem Thích Liễu Liễu cho lưu lại. Liền cảm giác lần này kế hoạch hoàn toàn là làm không công. Hắn chỉ cảm thấy Thích Liễu Liễu gần đây số đào hoa vượng đến ly kỳ. Khiến cho hắn lại phải phòng cái này. Lại phải phòng cái đó. Thiên về hai cái đều không phải là cái gì hiền lành. Chớ nói chi là còn có Tô Phái Anh các loại hư hư thực thực cũng có bất minh động cơ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều giác tâm mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy Yến Đường cùng sắc mặt của Tiêu Hành sau. Hiển nhiên hắn đối với mình lấy độc công độc kế sách còn là rất hài lòng. Đoàn người tới trước trong rừng chuyên cung thưởng mai trên tiểu lâu ngồi xuống. Liền có câu bậc cha chú tự đưa trà bánh qua tới. Cũng ân cần giới thiệu năm nay hoa giống. Trở về Long xem ỉ mượn năm xưa trồng xuống mảnh này Merlin. Đưa tới không ít đạt quan quý nhân quyên hiến hương khói. Vì vậy trong quan đang chiêu đãi khối này làm rất đúng chỗ. Không riêng gì đưa tới đủ loại lá trà. Lại còn đưa tới pha trà lò than. Tới mặc dù đều là huân quý. Có thể cũng biết bọn họ thỉnh thoảng cũng yêu học đòi văn vẻ. Vì vậy cũng còn bị lên giấy bút. Dự bị bọn họ hứng thú đến có thể ngâm thơ làm phú. Lên một vòng trà, ngồi vây quanh thành một vòng mấy người liền liền ngươi nói ta ngữ bắt đầu trò chuyện. Ngay trước Tiêu Hành tại, bất tiện trò chuyện triều chính. Nhưng mà cũng không có ai thật sẽ chua xót mà mang đến ngâm thơ làm phú. Liền có người đề nghị lau bài. Hình trích Trình Hoài Chi Tiêu Hành mấy người bọn hắn lên. Trong xe ngựa sự tình không có ai hỏi thăm. Yến Đường chính bọn hắn cũng không có đề cập. Tiêu Hành nói hắn chỉ tại đầu đường vô tình gặp được qua Thích Liễu Liễu một lần. Yến Đường thật ra thì là không tin. Chỉ gặp một lần, Thích Liễu Liễu làm sao sẽ đem hắn vẽ giống thế. Hắn không muốn chú ý Thích Liễu Liễu từng gặp ai. Hắn chỉ quan tâm cái tên này kết quả đối với nàng làm qua cái gì. Dĩ nhiên khiến cho nàng sẽ ngay trước đoàn người mặt cũng không chừa cho hắn tình cảm. Thích Tử Dục không có đánh bài. Xoa xoa tay hỏi tay phải chính hắn. Còn có mấy ngày liền cùng quan lễ rồi. Mọi chuyện đều đút lót xong chưa? Hắn tròng mắt nhìn lấy lửa than. Không sai biệt lắm. Chủ khách cũng định xong. Không cần chiếm thệ. Là Thái Tử Điện Hạ. Trên chiếu bài Tiêu Hành đang tại rút bài. Nghe vậy nhìn hắn một cái. Thích Tử Dục khá cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy rất tốt. Thái tử làm ngươi chủ khách. Rất thể diện, Yến Đường gật đầu một cái. Trên thực tế hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù triều đại không phải là không có qua tiền lệ như vậy. Nhưng hắn cho là hắn với triều đình cũng không cái gì lớn công lao. Không đến nổi sẽ có được cái này vinh dự. Nhưng mà Diệp Thái Phi lại cảm thấy cái này hợp tình hợp lý. Có lẽ trà Yến Dịch Ninh ban đầu với triều đình công lao hoàng thượng vẫn còn tù ghi ở trong lòng. Hắn trước mắt không muốn nói chuyện với Thích Tử Dục, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Hành, nghiêng đầu nhìn một chút dưới cửa sổ, đứng lên nói, ta đi xuống đi một chút, chấm chấm, Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ ở dưới lầu đống cái người tuyết. Sau đó tay bên trong lắc hai cành mai cành đi trong đạo quan ỷ Thúy Hiên vẽ tranh. Ỷ Thúy Hiên đẩy cửa sổ nhìn lại chính là Merlin, ở lại một chút lại ở chỗ này dùng vãn thiện. Vì vậy đã sớm điểm tốt rồi huân lòng. Giờ phút này trong phòng hơi nóng rậm rạp rối bù. Mà bên ngoài mai cành hoành cửa sổ. Cực có ý cảnh. Mà phần này ý cảnh nhưng cũng là tiền nhân cẩn thận suy nghĩ tạo. Hậu nhân cũng bất quá là ỷ mượn phúc phận tới hóng mát mà thôi. Tô Thận Từ tràn đầy phấn khởi bày giấy miêu tả. Thích Liễu Liễu vào chỗ tại dưới cửa sổ ngắm cảnh. Hai người vừa vội vàng bên lải nhải dập đầu. Mới vừa bóc xong một cái hạt dưa, rèm liền bị người đẩy ra rồi. Nha hoàn nói, vương gia tới rồi. Thích Liễu Liễu hướng cánh cửa nhìn lại, chỉ thấy Yến Đường liền nhấc chân vào cửa tới. Ánh mắt trực tiếp vượt qua qua Tô Thận Từ mà phong tỏa ở trên mặt nàng. Nha, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Tô Thận Từ bút nhắc tới, hơi có chút trách hắn cắt đứt các nàng nói chuyện ý tứ. Yến Đường hờ hững nhìn lấy Thích Liễu Liễu, nếu không ngươi còn muốn ai qua tới? Tô Thận Từ phát hiện tình thế không ổn, liền vội vàng đặt bút. Thích Liễu Liễu bên bóc hạt dưa vừa nhìn hắn, thần sắc không biến. Dù sao trước mặt vị này cùng Tiêu Hành nàng đều hơi có lý giải. Trong xe ngựa đoạn đường này bầu không khí có thể có bao nhiêu được. Nàng ước chừng cũng đoán được. Hắn đây chính là hướng nàng tới. Yến Đường không chịu nổi nàng cái này nhìn một cái. Nghiêng đầu đem cửa sổ đẩy ra. Nói, làm ồn cực kỳ. Qua tới thanh tĩnh thanh tĩnh. Tô Thận Từ mặc dù đần, cũng vẫn không tính là rất đần. Đầu tiên là ngớ ra, sau đó hiểu ý, vội vàng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Nói xong như một làn khói ra cửa, Thích Liễu Liễu thả hạt dưa, sau đó vỗ vỗ bên người chỗ trống. Vương gia qua tới ngồi sao? Yến Đường không để ý, nhìn chằm chằm đưa vào cửa sổ bên trong một cái mai cành nghiên cứu. Thích Liễu Liễu toại đi tới, phục ở trước mặt hắn trên bệ cửa sổ. Xít lại gần hắn cười một tiếng. Sở vương chọc tức ngươi. Ngươi tới giận ta. Yến Đường không muốn thừa nhận. Nàng liền cười. Hắn hơi hít hơi. Liền buông xuống mắt liếc nhìn gần trong gang tấc nàng. Ngươi lúc trước cùng hắn ở dưới hành lang nói cái gì? Như thế hăng say. Thích Liễu Liễu cười nói. Ngươi ghen à? Yến Đường nhỏ sần. Đôi môi nhấp nhẹ. Thích Liễu Liễu cười nhìn hắn hoàn mỹ cảm. Nói. Ngươi cùng sở vương trước nhận biết sao? Không nhận biết, hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn lấy nàng. Những lời này thật giống như vốn nên là hắn hỏi mới được. Thích Liễu Liễu trầm ngâm, lại hỏi, vậy ngươi có không có cảm thấy hắn đang nhắm vào ngươi? Yến Đường cười lạnh, nghiêng đầu không nhìn nàng. Hắn dĩ nhiên nhằm vào ta. Hắn nhằm vào ta không cũng là bởi vì muốn cùng ta cướp ngươi sao? Thích Liễu Liễu dừng lại. Suy tư nói, các ngươi trong mắt những người này làm sao lại chỉ có cướp cướp cướp? Ta cũng không phải là tàng bảo đồ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn cũng không thích ta. Chẳng qua là cố ý tiếp cận ta mà thôi. Làm sao ngươi biết hắn không thích ngươi? Hắn cười nhẹ đi ra, hắn nếu không phải là mưu đồ ngươi. Tại sao cõng lấy sau lưng ta mũi tên đi theo ta phía sau muốn nhìn ta ra cơm nắm? Tại sao thiên về ở ngay trước mặt hắn cùng với nàng ám muội? Thì tại sao sẽ trực tiếp khiêu khích hắn đả kích hắn? Cái này chẳng lẽ không phải là bởi vì hắn cũng đối với nàng có ý định sao? Huống chi, hắn nhìn ra được chợt lúc vào cửa nhìn thấy Tiêu Hành đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng. Với tình đậu đã mở tự mình tiến tới nói. Ánh mắt này thật là làm cho người ta có cảm giác nguy cơ rồi. Nàng căn bản cái gì cũng không biết. Thích Liễu Liễu cũng không biết nói thế nào. Nàng cũng không thể nói cái này tất cả đều là Tiêu Hành câu dẫn người trò lừa bịp. Nàng đời trước chính là như vậy bị hố đi qua chứ. Nàng tiếp tục dập đầu hạt dưa. Lò sưởi huân mai hương cùng nàng phấn hương đặc biệt nồng. Yến Đường tâm tình tốt hơn một chút. Quay đầu nhìn nàng sán lạn phát sáng cặp mắt. Lại ôn thanh nói. Liễu Liễu. Những ngày qua không thấy ta, người nghĩ tới ta sao? Người ở nhà đều làm cái gì đó? Làm sao cũng không thấy đến tìm tìm ta? Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Tìm ngươi làm cái gì? Gần một tháng không có nhìn kỹ hắn gương mặt này. Thật đúng là trước sau như một đẹp mắt. Ừ, thật sự muốn sờ một cái. Yến Đường tròng mắt, không lên tiếng. Tùy tiện làm cái gì cũng được đi. Chỉ cần nàng tới là được. Nhưng hắn không nói ra miệng, hắn không biết xấu hổ, có lúc cũng có ranh giới cuối cùng, không giống họ Tiêu Hàng kia, há mồm liền ra, đến tới, cầu điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.